Đường Tăng Sông Tây Du, chương 629, Đại Hồ Độ Kiếp, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Chỉ có điều Đường Tăng vẫn chưa dừng lại, tiếp tục thuấn di chạy đi. Mà sở dĩ vội vàng như vậy là bởi vì hắn biết tuy rằng Như Lai Phật Tổ bị phong ấn lực lượng, nhưng đây chẳng qua là tạm thời mà thôi. Lúc đó, Đường Tăng không đủ điểm kinh nghiệm, đổi phong ấn chỉ là tạm thời phong ấn lực lượng của Như Lai Phật Tổ, Đường Tăng nghĩ phong ấn lực lượng Như Lai Phật Tổ trong khoảng thời gian ngắn, sau đó trực tiếp chấn áp, thức tỉnh ý thức của chư cửu muội lại, giết chết ý thức của Như Lai Phật Tổ. Đáng tiếc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Như Lai Phật Tổ không ngờ có thể triệu hồi ra cánh cửa chạy trốn, điểm ấy nằm ngoài dự đoán của Đường Tăng. Như Lai Phật Tổ tuyệt đối là một biến số, Đường Tăng không dám ở lại. Theo thời gian trôi qua, loại phong ấn này sẽ từ từ tiêu tan. Đến lúc đó lực lượng Như Lai Phật Tổ sẽ khôi phục lại, Đường Tăng căn bản không thời gian chậm rãi chờ, phải chủ động đuổi theo. Chỉ có điều Đường Tăng cũng không biết Như Lai Phật Tổ ở nơi nào, chỉ có thể dựa theo ý chí cảm ứng, lần theo tung tích. Đối với năng lực ý chí của mình, Đường Tăng vẫn tự tin, sau khi ý chí nâng cao tới trình độ nhất định, giống như nắm giữ năng lực biết trước. Tuy rằng mức độ này kém xa so với tiên đoán trong truyền thuyết, dùng để truy tìm tung tích lại đủ rồi. Lại một lần thuấn di, Đường Tăng đã đi tới sát biên giới tam giới. Bỗng nhiên Đường Tăng lại cảm ứng được trong dãy núi phía dưới có yêu quái làm loạn, một đám người phàm đang chật vật chạy trối chết, phía sau có mười mấy yêu quái đầu sói thân người đuổi theo, thậm chí có yêu quái còn cầm tay cụt chân đang gặm. Hừ, Đường Tăng hừ lạnh một tiếng, uy năng ý chí trực tiếp nghiền ép xuống, hóa thành sấm sét ngập trời đánh xuống. Ầm ầm ầm, từng sấm sét chiếu sáng trong thiên địa trực tiếp đánh những yêu quái truy sát phàm nhân thành cặn bã. Những người phàm bị đuổi giết chấn động kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy được những yêu quái vốn hung tàn kia đã biến mất, chỉ có điện quang lưu lại, mỗi một người lập tức kích động quỳ xuống lại. Là thần tiên đã cứu chúng ta, nhanh dập đầu cho thiên thần. Những người phàm bị đuổi giết kích động đến mức quỳ xuống, dáng vóc tiều tụy cảm ơn hắn. Mặt Đường Tăng không đổi sắc, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, trong đầu nghe hệ thống nêu lên điểm kinh nghiệm tăng thêm cũng khó có thể khiến cho hắn xúc động. Sau một khắc Đường Tăng lại biến mất, Đường Tăng truy tìm khí thức Như Lai Phật Tổ, lần lượt thuấn di đến sát biên giới tam giới. Sở dĩ hắn không tiến vào trong hỗn độn tìm tung tích bởi vì ở trong hỗn độn tìm người quá khó khăn, Đường Tăng nghi ngờ Như Lai Phật Tổ có thể sẽ tiến vào tam giới. Bởi vì Tây Thiên là sào huyệt của Như Lai Phật Tổ, nếu như Như Lai Phật Tổ muốn nhanh chóng khôi phục thực lực đồng thời tăng lên tới trình độ đỉnh phong nhất chắc hẳn chỉ có quay về Tây Thiên. Ầm ầm ầm, Đường Tăng thuấn di một lần, lúc xuất hiện ở trong hư không, phát hiện trong dãy núi phía trước sấm chớp rền vang, tối tăm không có ánh mặt trời. Ánh mắt Đường Tăng lập tức sáng lên, bởi vì hắn xuyên qua từng tầng lôi vân, nhìn thấy được sinh linh phía dưới. Đó là một con đại hổ toàn thân có ánh sáng màu đỏ như máu chớp hiện, giống như là nghiệp hỏa tội nhiệt bao phủ toàn thân. Ánh sáng màu đỏ, góc truyện audio.com, như máu không phải là năng lượng mà là hiện tượng kỳ lạ phát sinh sau khi sát khí nồng đậm đến trình độ khủng bố. Chỉ có sinh linh giết chóc vô tận mới có loại hiện tượng này, có thể trưởng thành đến bước này, bình thường đều đạp trên thi thể của cường giả đi tới, trên con đường nhân sinh tuyệt đối là trăm vạn thi thể nằm sấp máu chảy thành sông. Mà lúc này, con đại hổ kia không ngờ đang độ kiếp muốn chứng đạo thành tổ. Chỗ này đã là sát biên giới tam giới, tới gần khu vực hỗn độn, người bình thường khó có thể tới gần, cho nên cũng không tạo thành chấn động lớn. Ầm ầm ầm, nơi đó có huyết quang trùng thiên, đối đầu với sấm sét công kích. Từng sấm sét khủng khiếp đập xuống phía dưới, khiến cho sơn mạch bị hỗn độn cường hóa cũng chấn động muốn nứt ra, nhưng vẫn không có cách nào chấn động được bóng người cực lớn ở trung tâm huyết quang. Gào, đại hổ giận dữ gầm thét lên, móng vuốt của con hổ cực lớn đánh ra, khiến sấm sét bị đập nổ tung thành vô số con rắn điện rất nhỏ, những con rắn điện bay đầy trời nhảy lên, bao trùm khắp phạm vi vạn dặm. Khu vực này đã không có một ngọn cỏ, hóa thành một mảnh tuyệt địa, sinh linh dưới tiên đế vẫn không có cách nào tới gần. Đây là đạo tổ kiếp sao? Bỗng nhiên một giọng nói vang lên ở bên cạnh, đại hổ đang độ kiếp theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy được một người hòa thượng mặc đồ áo cà sa mặt không cảm xúc đứng ở trong sấm sét. Xung quanh có vô số sấm sét khủng khiếp căn bản không có cách nào tới gần hòa thượng này, chỗ khu vực của hắn lại giống như tự hình thành pháp tắc, sấm sét đều tránh lui. Gào, ngươi là người nào? Đại hổ giận dữ gầm thét lên, không ngờ không người nào dám tới làm phiền nó độ kiếp. Không biết sống chết, Đường Tăng hừ lạnh, một cái tát đánh tới. Đâm đầu vào chỗ chết, Đại Hổ hiển nhiên còn chưa hiểu người hòa thượng trước mắt này là một tồn tại như thế nào, tuy rằng thoạt nhìn khủng khiếp nhưng ở nó cảm ứng được tu vi của hòa thượng này chỉ đạt tới tiên đế trung kỳ mà thôi, không đáng để nhắc tới. Nó tức giận gào thét, giơ lên hổ trưởng cực lớn đánh ra. Nhưng tình cảnh một móng vuốt đập chết đối phương trong dự đoán vẫn chưa xuất hiện, trái lại yêu lực của nó còn chưa tiếp xúc được bàn tay kia lại bị vỡ thành mảnh nhỏ. Trong nháy mắt khi bàn tay của Đường Tăng đánh ra đột nhiên phóng đại, giống như cái mẹt quạt qua, đánh vào trên thân của con đại hổ. Thân thể của con đại hổ cao lớn lập tức giống như vỡ nát, bay ra ngoài, đập nổ ngọn núi lớn phía xa. Làm sao có thể, con đại hổ chấn động, thần sắc đại biến. Mà lúc này, bàn tay của Đường Tăng lại vỗ qua che khuất bầu trời, bao phủ lấy con đại hổ. Con đại hổ trực tiếp bị vỗ tới nổ tung, xương máu bắn ra. Một con yêu hổ đang độ kiếp tuyệt thế, lại ngã xuống như vậy. Theo con đại hổ ngã xuống, trên người của Đường Tăng chợt bộc phát ra một khí tức khủng khiếp, tu vi của hắn lại nâng cao từ cấp 55 tăng lên tới cấp 56. Trước cũng chỉ kém một người, lại đạt được điều kiện thăng cấp, hiện tại cuối cùng đã đầy đủ. Không bao lâu tu vi nâng cao lại kết thúc, Đường Tăng đã đạt được cấp tiên đế trung kỳ đỉnh phong, cách tiên đế hậu kỳ chỉ có một chút. Chỉ có điều, bởi lực ý chí của hắn quá cường đại, hiện tại nâng cao chút tu vi ấy, đối với góc truyện audio.com, thực lực chỉnh thể cũng không có nâng cao được bao nhiêu. Không có cách nào, ý chí 23 điểm, uy năng ý chí đơn thuần lại có thể so sánh với nửa bước thánh cảnh. Đương nhiên, nếu như thật sự chỉ là uy năng ý chí đơn thuần, thật sự kém hơn nửa bước thánh cảnh, nhưng thân thể của hắn cũng là có 102, tất cả tập trung một chỗ, lực lượng bạo phát ra có thể quyết cao thấp với cường giả nửa bước thánh cảnh. Cho dù là nửa bước thánh cảnh lớp thế hệ trước như Như Lai Phật Tổ, Đường Tăng cũng có thể đại chiến một trận, đồng thời đẩy lùi hắn. Bởi vậy có thể thấy được uy năng ý chí cường đại, Đường Tăng với tu vi cấp 56, ở trước mặt uy lực như vậy, lại không đáng giá nhắc tới. Mặc dù như thế, Đường Tăng cũng rất cao hứng, bởi vì theo bản thân nâng cao tu vi, đối với vận dụng ý chí cũng sẽ càng thêm thoải mái, có thể phát huy ra uy năng lực lượng ý chí càng cường đại hơn. Đối với việc tiện tay đánh chết con đại hổ, Đường Tăng không có bất kỳ áy náy, sát khí toàn thân của con đại hổ này đều hóa thành thực chất, cũng không biết nó giết bao nhiêu sinh linh, chắc hẳn ngay cả loại chuyện tàn sát hàng loạt dân trong thành cũng đã từng làm ra. Đối với loại đại yêu này, Đường Tăng tất nhiên giết rất nhanh. Lúc này, bởi vì đại hổ độ kiếp ngã xuống, lôi kiếp mất đi mục tiêu, lại chậm rãi tản đi. Cách chương.